Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4012, không thể cưỡng lại cám dỗ của Cung Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng gần như đã thực chất hóa hội tụ tại Cung Chí Tôn trên bầu trời. Một lượng khí ngũ sắc to như thùng nước giống hệt thác nước trút xuống. Tiến vào Cung Chí Tôn, toàn bộ Cung Chí Tôn được bao phủ trong lực lượng thiên địa rồng đậm khổng lồ này, không nhìn rõ diện mạo vốn có. Mặc dù hiện tại bọn họ cách mép quảng trường Cung Chí Tôn hơn 1.000 mét cũng nhìn thấy linh khí trời đất hóa thành thực chất. Các tán tiên hít sâu, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình chắc chắn có liên quan đến Cung Chí Tôn. Lúc này, các tán tiên bắt đầu động não. Đối với tu sĩ đảo tán tiên mà nói, Cung Chí Tôn là nơi bí ẩn và thần thánh bậc nhất. Mỗi tán tiên có nằm mơ cũng muốn tiến vào Cung Chí Tôn. Nhưng từ khi có Cung Chí Tôn tới nay, chưa một ai có thể vào trong, bởi vì đại trận của Cung Chí Tôn quá mạnh. Còn bây giờ thì sao? Hình như Cung Chí Tôn đã mở ra. Cung Chí Tôn là đạo tràng của Thiên Tà Chí Tôn, người duy nhất vượt qua thập nhị kiếp tán tiên. Là tán tiên, ai mà chẳng muốn vượt qua tất cả tán tiên kiếp chứ? Vì vậy, Cung Chí Tôn là nơi mỗi tán tiên đều ước mong đi vào, muốn vào xem Cung Chí Tôn có bí pháp liên quan đến chuyện độ tất cả tán tiên kiếp mà Thiên Tà Chí Tôn để lại hay không. Trên thực tế, qua thời gian dài đãng đẳng, đảo tán tiên có tin đồn bên trong Cung Chí Tôn có bí pháp về việc độ tất cả tán tiên kiếp mà Thiên Tà Chí Tôn để lại. Lúc này gần 300 tán tiên đều đỏ mắt nhìn Cung Chí Tôn. Nhưng trên quảng trường có Dương Bách Xuyên và Con Khi, điều này khiến tất cả tán tiên không dám manh động. Bên trong Cung Chí Tôn vẫn tiếp tục cướp đoạt tiên lực của tiên giới. Linh khí trời đất từ bốn phương tám hướng liên tục kéo đến hội tụ. Lục Nhĩ Mi Hầu mở mắt ra thì thấy những tán tiên này, bèn nhắm mắt lại luôn, như thể không có hứng thú với bọn họ. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Nhĩ rồi lại nhìn kiếm Lục Giáp, sau đó cũng nhắm mắt. Có kiếm Lục Giáp ở đây, Dương Bách Xuyên tin rằng kiếm Lục Giáp chắc chắn sẽ không để cho bất cứ một ai tiến vào Cung Chí Tôn quấy rầy sư phụ. Mặc dù đại trận Cung Chí Tôn đã mở ra từ lúc sư phụ hội tụ sấm sét đánh vào bầu trời, song Dương Bách Xuyên không hề lo lắng. Có gần 300 tán tiên, nhưng Dương Bách Xuyên biết kiếm Lục Giáp hoàn toàn có thể đối phó. Một lúc sau, tổng 2-300 tán tiên rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng. Quác vị, chúng ta bước vào con đường tán tiên là một con đường không thể quay đầu. 12 lần tán tiên kiếp chân chính, thử hỏi có ai có thể độ kiếp đến cuối cùng. Chúng ta đã vượt qua tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển, thậm chí thất chuyển, bát chuyển, nhưng ai dám chắc có thể vượt qua cửu chuyển, thập chuyển tiếp theo. Nghe nói Thiên Tà Chí Tôn là người duy nhất đã vượt qua toàn bộ tán tiên kiếp, Cung Chí Tôn có ý nghĩa như thế nào, ta không cần nói nữa. Hiện giờ Cung Chí Tôn đã mở ra, hiện tượng lạ xuất hiện, cầu phú quý trong nguy hiểm. Mọi người cùng nhau xông vào, chưa biết chừng có thể lấy được bí pháp độ kiếp mà Thiên Tà Chí Tôn để lại trong Cung Chí Tôn. Một tán tiên lục chuyển hậu kỳ nói những lời mang tính xúi dục, đồng thời là người đầu tiên xông về phía Cung Chí Tôn. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, và lại. Lời đồn bên trong Cung Chí Tôn có bí pháp độ kiếp là cám dỗ chi mạng đối với bất kỳ tán tiên nào, không ai có thể cưỡng lại cám dỗ ấy. Thoáng cai đã có hơn 50 người xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tán tiên còn lại thì đang quan sát. Ai cũng là kẻ tỉnh danh. Tất nhiên có người thông minh thì cũng có kẻ ngu xuẩn, lại càng có người mưu sâu kế hiểm. Lần này coi như là một lần dò xét. Tên tán tiên lục chuyển hậu kỳ xúi dục đám đông dần lùi về sau. Còn lại 56 người xông về phía Cung Chí Tôn. Khi 56 người còn cách cửa Cung Chí Tôn 10 mét, biến cố xảy ra. Hơn 200 tán tiên đứng đắng xa bỗng trợn to mắt, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy ba quãng sáng màu xanh, đỏ, trắng lóe lên giữa hơn 50 tán tiên, sau đó cả 56 tán tiên lập tức hóa thành tro tàn trong tiếng kêu thảm thiết. Cách chương